khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thấy Lục Lộ thì nhiệt tình lắm. Bà đi lên kéo cô hỏi han đi đường có mệt không? Có vất vả không? Có đói không? Bà đã chuẩn bị nước tắm cho cô rồi. Tắm rửa sạch sẽ trước rồi ăn ngủ đi. Mạnh Phàm vốn dĩ là một người đàn ông to lớn, nhưng bây giờ lại bị xem như không khí. Hai người phụ nữ phớt lờ anh, tay trong tay bước vào sân nhỏ. Vợ mới cưới của anh thậm chí còn không định giúp anh và bà giới thiệu với nhau một chút. Trong khi đang suy nghĩ về cách dạy một bài học cho người phụ nữ đã ném chồng mình vào chỗ chết ngay sau khi kết hôn. Bà cụ đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạnh Phàm đẹp trai và nói với Lục Lộ. Con gái, lần này nhiều hành lý như vậy sao? Không cầm nổi à, nào. Bà nội giúp con. Lục Lộ vội vàng đỡ lấy bà cụ. Bà ơi, đó không phải là hành lý. Đó là chồng mới cưới của cháu. Lời này có ý gì? Chồng mới cưới. Thật thú vị. Mạnh Phàm không kìm được tức giận. Miệng lưỡi hằn học lại xuất hiện. Một chút cũng không nghĩ đến mình cũng vừa gọi Lục Lộ là vợ mới cưới. Trong lời nói có mùi thuốc súng nồng nặc. May mà bà lão cũng có tai sao. Bà vỗ vai Mạnh Phàm nói. Bé ngoan, khách khí gì chứ? Mang lễ vật cái gì chứ? Bà nội không uống rượu. Vậy tối nay tự mình uống hết đi. Đi thôi. Mạnh Phàm hoàn toàn im lặng. Anh có thể chế giễu Lục Lộ bất kể phong thái lịch lãm. Mắng những người còn lại không quan tâm đến tình bạn bao năm. Nhưng với một bà già, anh có thể làm gì được đây? Nói gì nhỉ? Anh chỉ có thể cúi đầu xách hành lý vào nhà. Nghĩ đến chuyện tối nay sẽ giết chết Lục Lộ trên giường sau khi tắt đèn. Sau khi theo bà lão vào nhà, Mạnh Phàm ngay lập tức kinh hoàng. Ở trong nhà rất nóng. Có thể so với ở ga trên tàu rồi. Lục Lộ nhìn lại bộ tóc giả buộc chặt trên đầu. Cười xấu xa nói. Không có ai khác ngoài tôi và bà. Mau bỏ tóc giả trên đầu ra. Sẽ mát mẻ dễ chịu hơn đấy. Cô đang mong tôi tháo tóc giả lắm sao? Cô cứ đợi tôi cạo sạch phần tóc dài trên đầu cô đi. Mạnh Phàm giận dữ nói. Được rồi. Dù sao tôi cũng là vợ của anh. Ra ngoài thì cùng nhau mất mặt thôi. Hơn nữa, tôi nói trước, tôi tuyệt đối không mang tóc giả đâu. Lục Lộ nhún vai, cô cũng không phải người trọng mặt mũi đến vậy. Đến lúc đó ai là người khó chịu nhìn là biết. Mạnh Phàm nghiến răng nghiến lợi. Anh sao so ra lại kém một cô gái nhỏ như vậy? Cuối cùng, sau khi cất hành lý xong, anh lại bị bà lão kéo đi xem kỹ nhà. Cả người anh đều bị bàn tay già nua khô như vỏ cây của bà cụ chạm vào. Sau đó trên khuôn mặt già nua nở nụ cười tươi như hoa cúc. Nhìn vị thiếu gia này, dường như anh rất đẹp trai. Mạnh Phàm không ngừng suy nghĩ từ dường như này có nghĩa là gì. Nhưng với thị lực của bà cụ khiến anh bối rối với hành lý. Dự đoán, dường như cũng không khá hơn là bao. Lúc này Lục Lộ cũng đã tắm xong quay lại. Mái tóc ướt xõa tung bay khiến khuôn mặt đỏ bừng càng thêm thanh tú. Phải nói là vợ mới cưới của anh thật là ưa nhìn. Mạnh Phàm cố gắng không để mình mất bình tĩnh. Nhanh chóng đứng dậy nói. Tôi cũng phải tắm rửa. Tôi biết, còn có nước. Nói xong, Lục Lộ mang Mạnh Phàm ra khỏi nhà gỗ. Không phải đi tắm sao? Ừ, Lục Lộ dẫn anh đến một chỗ khuất. Nơi đó có một cái giá cao có đặt một thứ màu đen. Xung quanh là một lớp nhựa trắng đục. Bên trong còn có một thứ đã rỉ sét. Giống như thanh sắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Đây là chỗ để tắm. Trên đó có một cái túi chống thấm màu đen. Vào mùa hè, ban ngày đổ đầy nước. Trời sẽ nóng. Bà nội lau khô trước khi chúng ta đến. Nhiệt độ hiện tại vừa phải. Anh có thể từ từ tắm. Mạnh Phàm ngơ ngác nhìn lên đầu vòi hoa sen rỉ sét. Trong đầu anh hiện lên một đám man dợ bọc da thú. Thực tế là anh đã xuyên qua thế giới khác. Đúng không? Đã được đưa đến xã hội nguyên thủy rồi. Phải không? Anh đi tắm nước lạnh. Bàng hoàng, không dùng xà bông đặt ở đó. Tùy tiện rửa sạch mồ hôi liền xong. Mạnh Phàm nhìn lên bầu trời. Hết nhìn mây rồi lại nhìn sao rồi lại nhìn chỗ anh tắm rửa. quả thực không thể hiểu nổi. Càng nghĩ càng tức giận. Anh xông vào nhà với một mảnh vải buộc quanh người. Mảnh vải đó cũng là do Lục Lộ chuẩn bị. Mạnh Thiếu không hề mang theo hành lý khi đi ra ngoài. Thông thường, anh sẽ trực tiếp mua áo choàng tắm và quần áo mới. Anh thực sự không thể nhớ được số lượng số không cụ thể. Vì vậy có thể thấy rằng nó phải dưới 1 triệu. Vốn dĩ anh định vào nhà huấn luyện tân nương cho tốt. Nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị khuôn mặt hiền từ của bà lão chặn lại. Bà mỉm cười vẫy tay ra hiệu với Mạnh Phàm. Nào, thiếu gia, thử đồ ăn do bà làm đi. Lục Lộ vùi đầu vào bát cơm. Hai vai không ngừng run rẩy. Ăn một hồi, cô ngẩng đầu lên, liếc đôi mắt nhìn cái đầu tròn xoe giống bóng đèn của Mạnh Phàm. Cúi đầu lắc lắc vai. Bà cụ đã tính toán thời gian đến từ sớm. Chuẩn bị bữa ăn trước và chờ đợi trước. Mạnh Phàm cầm chiếc bát sứ thô ráp có vết nứt lên. Cầm chiếc đũa chè ố vàng lên. Cau mày chán ghét, nhắm mắt gắp một ngụm cơm bỏ vào miệng. Không có cách nào. Sau khi ăn mì gói dọc đường, anh rất muốn ăn cơm cùng mì gạo. Ăn không ngon cũng không thành vấn đề. Mới chỉ ăn một miếng cơm, Mạnh Thiếu đã trúng số rồi. Mùi vị lạ khiến anh suýt ném đũa và lật úp bàn ăn. Nhưng mà lúc này Lục Lộ lại đá chân anh dưới bàn. Vùi đầu ăn cơm không thay đổi sắc mặt. Mạnh Phàm sững sờ, chỉ biết cố nuốt xuống miếng cơm sạn. Chuyện đăng tại Linh Lăng Các. Những nơi khác đều là ăn cắp. Đúng vậy, bà lão còn không phân biệt được anh với hành lý kia mà. Trong cơm còn có một hai hòn đá. Cát, rơm rạ, v.v. không thành vấn đề. Chỉ cần ăn cẩn thận là được. Ai bảo Mạnh Thiếu dám mắng thiên hạ. Nhưng đối với bà lại không có biện pháp. Không còn cách nào khác. Từ nhỏ anh đã bị lão Mạnh áp bức rồi. Lần này đến lượt Lục Lộ choáng váng. Cô túm lấy Mạnh Phàm thì thầm. Anh không cần nuốt đâu. Anh có thể gắp ra. Vậy tại sao cô lại đá tôi? Không phải sợ anh sẽ lật bàn sao? Anh đúng là ngu mà. Nói đúng ra anh đã không thông minh kể từ khi gặp người phụ nữ này. Mạnh Thiếu, người luôn tỏ ra tự phụ, cuối cùng cũng thừa nhận rằng bộ não của anh thực sự đã đi dạo chơi trong khoảng thời gian này. Khó khăn lắm mới đem sạn lấy hết ra. Anh chuẩn bị gắp một cây đậu bỏ vào trong miệng. Thế nào, anh bạn trẻ, món ăn có ngon không? Bà lão cười nheo mắt hỏi anh. Ngon, quả thực rất ngon. Tuy mùi vị không ngon và hình thức xấu xí, nhưng hương vị của món ăn này rất chân thực. Sao lại ngon như vậy? Anh trầm giọng hỏi Lục Lộc, đang chuẩn bị tâm lý nuốt không trôi. Không ngờ cô lại trả lời. Anh đã thấy sân bên ngoài chưa? Toàn bộ rau đều được trồng trong đó. Không phân hóa học, không thuốc trừ sâu, không ô nhiễm, ăn ngon không? Ở khách sạn lớn, anh sẽ không bao giờ được ăn những loại rau xanh chính hiệu như thế này. Mỗi mùa hè, tôi đều đến đây hái rau khi chúng chín. Mạnh Phàm yên lặng gật đầu. Sự chán ghét nơi này cũng đã bớt đi một chút. Phón khoáng bắt đầu ăn. Sau khi ăn uống xong, bà cụ cười mập mờ lái xe chở họ về ngôi nhà lớn. Còn bà thì chạy ra chòi sau. Thiếu gia, ban đêm cứ thoải mái đi. Bà nội tai kém, sao trên trời rơi xuống cũng không nghe thấy. Mạnh Phàm nhếch mép cười khi nghe đến đây. Bà cụ này là ai vậy? Sao lại thức thời như vậy chứ? Lục Lộ nhún vai. Bà của Kỳ Y Nhiên. Khó trách bà ấy quen thuộc như vậy. Sau đó, anh vòng tay qua vòng eo gầy của Lục Lộ. Thế nào? Đã đến lúc tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu rồi sao? Lục Lộ cười. Đêm nay tôi rất mệt. Ngồi mấy chục giờ rồi. Anh không mệt sao? Tôi là vợ anh. Chồng phải đau lòng cho người ta chứ. Hơn nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta và bà. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Có nhất thiết phải ở tối nay không? Nếu anh nhất định muốn. Người ta cũng. Vừa nói, cô vừa lau nước mắt. Nhìn Mạnh Phàm rưng rưng. Mạnh Thiếu nhìn vào mắt cô. Trong lòng liền ngột ngạt. Quên đi. Dù sao anh cũng thật sự rất mệt mỏi. Vậy ngày mai đi. Nhìn thấy Mạnh Phàm thỏa hiệp, Lục Lộ tiếp tục mỉm cười. Ngày mai Mạnh Phàm còn sức mới lạ. cách chương.